cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 79, góc truyện audio.com. Chấm, ân, Triệu Mộ Tịch cong chân, nhắm mắt than nhẹ, nàng ôm chặt lấy lung của Kỷ Dữ Đường. Trên mặt hiện lên biểu hiện ẩn nhẫn mà vui thích. Kỷ Dữ Đường chậm rãi hôn lên vành tai của nàng. Thân thể dính sát vào hợp lại cùng nhau. Cộc cộc cộc, hoặc là sớm một chút hoặc là trễ một chút. Một mực lại vào ngay lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Triệu Mộ Tịch vốn đang thở đến lợi hại. Lần này, nàng ngừng thở bỗng nhiên mở mắt ra. Đẩy Kỷ Dữ Đường đang ở trên người mình một cái. Ân, có người. Triệu Mộ Tịch thức thì có một loại cảm giác có tật giật mình. Chứng vọng tưởng bị hại đều bị dọa ra tới. Hiện tại nàng việc lo lắng nhất chính là cửa không có khóa lại. Trong nháy mắt, đã tưởng tượng ra một màn. Bắt gian tại trận, lúc này, bên dưới vẫn bị lấp kín. Triệu Mộ Tịch cảm giác Kỷ Dữ Đường ngừng lại. Nhưng chẳng được bao lâu, ngón tay của nàng lại bắt đầu động đậy. Triệu Mộ Tịch không hề phòng bị. Nhíu chặt lông mày, tay trái gắt gao nắm chặt ga giường. Cắn một cái lên trên vai Kỷ Dữ Đường. Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục. Không cần để ý, Kỷ Dữ Đường thở hổn hển. Thấy Triệu Mộ Tịch nằm ở dưới thân mình một bộ dạng ý loạn tình mê. Câu môi cười, Kỷ Dữ Đường không chỉ không dừng lại động tác trên tay. Mà còn đem nàng bắt nạt đến càng lợi hại. À, ngoài cửa còn có người đang đợi. Cho nên không thể phát ra âm thanh. Nhưng Triệu Mộ Tịch càng không nhịn được phát ra âm thanh. Này không thể trách nàng. Chỉ có thể trách Kỷ Tổng quá ác độc. Vụng trộm càng tăng thêm kích thích. Đối với Triệu Mộ Tịch mà nói đây là trả giá. Đau đớn thê thảm đại giới. Chấm, thâm thâm thiền thiền, khi nhẹ khi nặng, hơn nữa còn có tiếng gõ cửa. Triệu Mộ Tịch sắp bị Kỷ Dữ Đường tra tấn điên rồi. Nhưng như vậy lại có thêm một loại hưng phấn kích thích. Thích không? Kỷ Dữ Đường hôn thái dương của nàng. Ôn nhu hỏi, mỗi lần Kỷ Dữ Đường muốn nàng, đều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh hỏi nàng có thích hay không. Triệu Mộ Tịch chết cũng không thừa nhận, nhưng rõ ràng vẫn đang theo tiết tấu của người ta mà chuyển động thân thể. Trong miệng lại ấp úng nói, được rồi, một bộ dạng chưa được cho ăn no như vậy, làm sao Kỷ Dữ Đường có thể tha cho nàng, vừa vặn, làm trừng phạt cho buổi tối ngày hôm ấy, được rồi mà phía dưới còn cắn chặt như thế. Triệu Mộ Tịch nghe xong dùng mơ u bàn tay che mặt, thân thể vô cùng thành thực. Kỷ Dữ Lộ đứng ở cửa, đều đã đến thời gian ăn sáng rồi, vẫn không thấy hai người kia, Kỷ gia ăn điểm tâm luôn luôn đúng giờ, Kỷ Dữ Đường càng chưa từng muộn qua, Kỷ Dữ Lộ lại gõ một trận, ghé vào trên ván cửa nghe ngóng, sau đó lôi kéo cổ họng hô, tỷ, ngươi có ở bên trong hay không? Không có người đáp, lúc này, chuông điện thoại di động cũng vang lên, là di động của Kỷ Dữ Đường. Di động vừa vặn đặt ở trên tủ đầu giường bên tay trái của Triệu Mộ Tịch. Một lần lại một lần mà vang lên. Động tác trên tay Kỷ Dữ Đường mềm nhẹ lại. Bảo bối, giúp ta lấy di động. Kỷ Dữ Đường hai cái tay đều rất bẩn. Đặc biệt là tay phải. Triệu Mộ Tịch phát điên. Vào lúc này còn có tâm tình nghe điện thoại. Kỷ Tổng thật là không phải cường hãn bình thường. Triệu Mộ Tịch đưa tay trái. Chậm rãi sờ qua, biểu hiện người gọi là, Dữ Lộ, người tiếp một chút, thấy là Kỷ Dữ Lộ, Kỷ Dữ Đường trực tiếp để Triệu Mộ Tịch tiếp, nàng liền thích xem bộ dạng Triệu tiểu thư xù lông, khó chịu lại hưởng thụ, ân, Kỷ Dữ Đường, Triệu Mộ Tịch cảm thấy nàng là cố ý, tuyệt đối là cố ý, tiếng gõ cửa vẫn đang vang lên, chuông điện thoại di động cũng đang vang lên, nếu không tiếp, Dữ Lộ muốn đi vào. So sánh với Kỷ Tổng, Triệu Mộ Tịch chân tâm cảm giác mình thuộc về loại hình da mặt mỏng. Điện thoại vừa truyền được, tiếng gõ cửa liền dừng lại. Bên tai Triệu Mộ Tịch lập tức truyền đến âm thanh có chút ồn ào của Kỷ Nhị tiểu thư. Tỷ, ngươi ở nhà sao? Chờ ngươi ăn điểm tâm. Lập tức, Triệu Mộ Tịch cố nén mới nghẹn ra hai chữ này. Kỷ Dữ Lộ vừa nghe không phải Kỷ Dữ Đường. Lập tức liền nghĩ đến Triệu Mộ Tịch. Trong lòng nhổ nước bọt, hai người này cũng thật là nửa ngày cũng không thể tách rời. Các ngươi nhanh lên một chút, đều đang chờ, ân, à, còn chưa cúp điện thoại. kỳ giữ đường đột nhiên đâm tới như vậy? Triệu Mộ Tịch nhịn không được hô lên, tuy rằng chỉ rất ngắn ngủi một tiếng, hơn nữa lập tức nín trở lại, nhưng kỳ giữ lộ vẫn nghe được rõ rõ ràng ràng. Mọi người đều là người trưởng thành, đương nhiên rõ ràng, kỳ giữ lộ xấu hổ một trận. Hai người này thực sự là được rồi à, sáng sớm có thể khiêm tốn một chút hay không? Kỳ giữ đường nằm ở trên người Triệu Mộ Tịch, đằng ra tay trái cầm lấy di động từ trong tay Triệu Mộ Tịch. Âm thanh rõ ràng cùng với ngày thường cảm giác không giống nhau lắm. Các ngươi ăn trước, thuận tiện cùng ba nói một tiếng. Ta tìm Mộ Tịch có việc, xuống trễ một chút. Kỳ giữ lộ, có chuyện gì trong lòng mọi người đều rõ ràng. Kỳ giữ đường thật là làm cho nàng nhìn bằng một cặp mắt khác xưa. Cho đến hiện tại kỳ giữ lộ vẫn khó mà tiếp thu đây chính là tỷ nàng. Đại khái là bản tính ẩn sâu mấy chục năm. Rốt cục bại lộ, kỳ giữ lộ cảm giác mình phải tập quen thuộc. Cúp điện thoại, tiếp tục làm xong sự tình đang giang dở. May mà ngày hôm nay không cần đi làm. Bằng không đến giờ này, nhất định sẽ bị muộn. Chỉ là Triệu Mộ Tịch cảm thấy không tốt lắm. Lần đầu tiên nàng tới kỳ gia, nào có đạo lý khách thức dậy còn muộn hơn so với chủ nhân. Cũng quá không lễ phép. Hiện tại không phải ở khu nhà nhỏ của mình, kỳ giữ đường tự nhiên là có chừng mực. Vui thích qua đi, các nàng ôm cùng một chỗ nằm một lát, mới đi phòng tắm tắm rửa, thay quần áo. Sáng sớm, kỳ giữ đường vẫn như cũ muốn giám sát Triệu Mộ Tịch cân thể trọng. Nhìn con số tháng này vẫn không tăng lên, nàng bắt lấy mặt của Triệu Mộ Tịch, hỏi, có phải ngày hôm qua lại không chịu hảo hảo ăn cơm đúng không? Nơi nào có tâm tình, Triệu Mộ Tịch thuận tiện oan ức một câu, kỳ tổng cũng thật lợi hại, mỗi ngày công việc bận rộn như vậy, còn nhớ rõ thể trọng của mình như thế, nhìn thể trọng tăng vụt lên, Triệu tiểu thư có chút sầu, cùng kỳ giữ đường ở chung một chỗ. Tăng đầy đủ 10 cân. Sau khi có Triệu Mộ Tịch bồi tiếp, bệnh dạ dày của kỳ giữ đường cũng tốt hơn rất nhiều. Có người làm bạn chăm sóc, tự nhiên là không giống nhau. Ngày hôm nay nơi nào ta cũng không đi, ở nhà bồi ngươi. Triệu Mộ Tịch lôi kéo cánh tay mà kỳ giữ đường đang vòng ở trên eo mình. Nên xuống, chờ kỳ giữ đường mang theo Triệu Mộ Tịch xuống lầu, thì kỳ giữ lộ đang bồi tiếp kỳ miễn ăn điểm tâm. Ba, sớm, thúc thúc sớm, đều đồng thời ăn điểm tâm đi. Kỳ miễn ngẩng đầu, nói với kỳ giữ đường. Ngươi cũng thật là, có chuyện gì không thể ăn bữa sáng xong rồi lại nói sao? Kỳ giữ đường chỉ cười cười, sau đó để Triệu Mộ Tịch ngồi xuống ở bên cạnh mình. Kỳ giữ lộ ngồi ở đối diện các nàng. Uống sữa bò, kỳ giữ lộ đã không còn cách nào có thể nhìn thẳng hai người trước mắt nữa. Lại nghĩ tới âm thanh lúc nãy ở trong điện thoại khiến cho người ta mơ tưởng viển vông. Xem ra hai người này làm lành rồi, nếu không sáng sớm sao có thể củi khô lửa bốc như vậy được. Ba, khi nào mẹ trở về? Kỳ giữ lộ thuận miệng hỏi. Qua mấy ngày, lại vì sự tình triển lãm thiết kế. Một đống tuổi rồi còn bận bịu tứ phía, nói cũng nói không được. Kỳ miễn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hề Vân rất hiếu thắng. Lúc trước sau khi sinh kỳ giữ đường, kỳ miễn sợ nàng quá mệt mỏi, để cho nàng ở nhà làm toàn chức thái thái. Nàng không chịu, một lòng muốn làm học thuật. Hiện tại đã bận rộn hơn nửa đời người, cũng nên về hưu đi. Nhưng hề giáo sư chính là không chịu được nhàn rỗi. Có thời gian các ngươi cũng nói nàng một chút, ăn xong bữa sáng, buổi sáng kỳ miễn còn có khách đến bái phòng, kỳ giữ đường mang theo Triệu Mộ Tịch rời đi trước, kỳ giữ lộ cũng là người không chịu ngồi yên một chỗ. Cũng theo sau cặp đôi đường, Tịch đi rồi, .. Trong xe, kỳ giữ đường lại một lần nữa đeo nhẫn lên cho Triệu Mộ Tịch. Nàng biết Triệu Mộ Tịch đang lo lắng cái gì. Kỳ giữ đường ôm nàng nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Chuyện của chúng ta, ta sẽ tìm thời gian nói với các nàng. Chiếc nhẫn này, về sau ngươi không cần tháo xuống. Cho dù kỳ giữ đường nói như vậy, nhưng trong lòng Triệu Mộ Tịch vẫn cứ thấp thỏm. Có phải là quá sớm không? Ta còn chưa chuẩn bị. hảo hảo làm bạn với ta là được. Ngươi không cần chuẩn bị gì cả. Chuyện này sớm nói cũng được, muộn nói cũng tốt. Kỳ Dữ Đường cười sờ đầu nàng. Chuyện của ta chính ta có thể làm chủ. Nói chung, ngươi nên tín nhiệm ta, không cho suy nghĩ lung tung. Kỳ Dữ Đường chỉ lo lắng nàng suy nghĩ lung tung. Không có chuyện gì không cần tự tìm buồn phiền cho chính mình. Triệu Mộ Tịch cười hôn nàng. Ngọt ngọt, cảm giác như vậy thật tốt. Ý nghĩ theo đuổi Lâm Vi của Kỳ Dữ Lộ cũng không có theo thời gian chuyển rời mà nhạt đi. Trái lại càng thêm điên cuồng tàn phá sinh trưởng. Chỉ là không dám manh động, chỉ lo lại đi nhầm một bước. Các nàng ngay cả bằng hữu cũng không làm được. Nàng yêu thích một người, chưa từng có rông dài như vậy bao giờ. Nàng không biết Lâm Vi đến tột cùng là tâm tư gì. Thái độ đối với chính mình lúc nào cũng ba phải cái nào cũng được. Không biết là từ chối hay là tiếp thu. Cũng bởi vì, giao dịch, lần trước, Triệu Mộ Tịch cùng Kỳ Dữ Lộ tin tức tới lui. Độ thân mật tăng vụt lên, Triệu Mộ Tịch đầu có chút đau. Tất cả liên quan tới Lâm Vi, Kỳ Nhị tiểu thư đều muốn nghe đến rõ rõ ràng ràng. Kỳ Dữ Lộ cảm giác chính mình hiện tại giống như người ngu ngốc chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Cầm điện thoại di động nhìn dãy số của Lâm Vi, muốn hẹn nàng, nhưng lại sợ bị cự tuyệt. Sau khi vẫn luôn tự hỏi, Kỳ Dữ Lộ vẫn là bấm cái dãy số kia, nghe âm thanh đô đô đô, cũng không biết chính mình khẩn trương cái gì. Kỳ Dữ Lộ nàng như thế nào lại túng thành cái dáng vẻ như hiện tại. Một tuần 7 ngày thì có 5 ngày là Lâm Vi đang chờ đi. Là chờ Kỳ Dữ Lộ gọi điện thoại đến. Đã 5 ngày rồi Kỳ Dữ Lộ không có liên hệ với nàng. Sở dĩ Lâm Vi nhớ rõ ràng như thế, là bởi vì trong lòng nàng cũng đang suy nghĩ, mỗi khi Kỳ Dữ Lộ không liên hệ với nàng, nàng đều nghĩ, Kỳ Dữ Lộ chán rồi đi, Kỳ Nhị tiểu thư thổ lộ cũng chính là nghĩ cái gì thì nói cái đó đi. Chấm, tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trong tiềm thức Lâm Vi vẫn đang chờ mong Kỳ Dữ Lộ gọi đến. Chỉ ít nhìn thấy người gọi là Kỳ Dữ Lộ, tâm tình của nàng rõ ràng trở nên tốt hơn. Lâm Vi tìm một nơi tương đối yên tĩnh. Quy, Vi tỷ, Kỳ Dữ Lộ mới từ trường học đi ra, đứng ở dưới đèn đường ngay trước cửa trường học, nhìn người ta ra vào có đôi. Nàng nhìn đến phiền lòng, cúi đầu dùng mũi chân nhẹ nhàng sượt mặt đất. Ngươi, buổi tối có rảnh không? Không được cự tuyệt, không được cự tuyệt, không được cự tuyệt, Kỳ Dữ Lộ ở trong lòng nói thầm. Lâm Vi suy nghĩ một chút, muốn tìm ta uống rượu sao? Lâm Vi đang dựa vào trên tường, nghe ngữ khí của nàng, không khỏi nở nụ cười, cũng không trả lời có thời gian hay không, mà trực tiếp nói tên quán bar cho Kỳ Dữ Lộ. Kỳ Dữ Lộ hiểu ý, mừng rỡ không ngậm được miệng, trong vòng 10 phút ta liền đến. Lâm Vi cười cúp điện thoại, ngồi ở vị trí bắt mắt nhất của quầy bar, tiếp tục uống rượu. Lúc này, một nam nhân che ở bên người nàng. Đêm nay chỉ có một người uống rượu. Lâm Vi ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đến buồn nôn. Gần đây có khỏe không? Lâm Vi cười lạnh hướng người đàn ông kia lườm một cái. Không nói một câu nào với hắn. Sau khi chia tay từ 3 năm trước, giữa bọn họ liền không còn lời nào để nói. Lâm Vi đứng dậy vòng qua hắn, giống như vòng qua ôn thần như thế. Nam nhân nắm chặt cánh tay của Lâm Vi, không cho nàng đi. Ta chú ý ngươi thật lâu, chú ý tới nàng, mỗi ngày bồi tiếp nhiều nam nhân khác nhau cùng uống rượu. Lâm Vi không lay chuyển được hắn, lại tay máy tay chân. Ta gọi ngươi, không có ta ngươi liền hỗn đến mức độ này. Đều đi ra vơ vét, còn giả vờ thanh cao cái gì? Ngủ với ngươi một đêm bao nhiêu tiền? Ta trả gấp đôi, gấp ba cũng được. Ngươi bệnh thần kinh a, đã từng yêu thích nam nhân này 7 năm. Chính là cái đức hạnh như thế. Lâm Vi cảm thấy trong mắt của chính mình thật là bị cầu ăn. Vi tỷ, Kỳ Dữ Lộ vòng quanh, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Vi, không nghĩ tới liếc mắt liền thấy. Cách chương.